Chàng rể quyền thế, chương 4903. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đừng nói đến Hoắc Thiếu Khanh nữa. Đổi lại là thế tử đại thiếu khác, lúc này cũng đều sẽ triệt để phát điên. Bùi Nguyên Minh xong đời. Chết chắc, Hoắc Thiếu Khanh lần nữa vươn tay xoa xoa dấu tay trên mặt. Một lát sau cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi lại đánh ta rồi sao? Thế nào? Cảm thấy mình đang nằm mơ sao? Cảm thấy mình chưa tỉnh ngủ à? Bùi Nguyên Minh cười nhạt. Vậy ta sẽ làm cho ngươi tỉnh táo lại. Đang nói chuyện, Bùi Nguyên Minh tiến lên một bước. Trở tay lại là một cái tát cực mạnh. Bốp, lần này tiếng bạt tai càng thêm thanh thúy vang dội. Hoắc Thiếu Khanh trực tiếp bị chấn động phải lảo đảo lui ra phía sau. Sau một khắc, oa, một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Bên trong vũng máu mang theo một chiếc răng. Bị sốc, toàn trường triệt triệt để chấn kinh. Không ai có thể nghĩ rằng, Bùi Nguyên Minh không chỉ tát cái tát thứ ba, mà còn trực tiếp tát văng cả răng của Hoắc Thiếu Khanh. Hoắc Đại Thiếu, Hoắc Đại Thiếu, chúng ta thật không biết tiểu tử này. Hắn là do Trịnh Khánh Vân đưa tới. Không liên quan gì đến chúng ta. Lý Trung Hạo phản ứng run lên một cái. Liền nhấp nhô bò rời đi. Lớn tiếng mở miệng rũ sạch quan hệ cùng Bùi Nguyên Minh. Đúng, đúng, muốn đánh hay giết tùy ý. Có thể băm hắn thành thịt xay cũng được. Dù sao, chúng ta cùng hắn cũng không quen biết. Chuyện này đều không có liên quan gì đến chúng ta. Đồng bọn của Lý Trung Hạo cũng là điên cuồng lắc đầu. Đúng vậy, chúng ta không chỉ không quen với hắn, còn rất chán ghét hắn. Lộ Lộ không ngừng ngửa đầu thét lên. Hắn là anh rể của Trịnh Khánh Vân. Hôm nay chúng ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn ngay cả gã vừa mới tê liệt gục trên mặt đất. Lúc này cũng run rẩy bò đi. Không dám đi theo bên người Bùi Nguyên Minh. Rốt cuộc ngay cả kẻ ngốc cũng biết. Ba cái bát tự của Bùi Nguyên Minh. Cùng bùa đòi mạng không có khác nhau quá lớn. Một cái tát, còn có thể quỳ xuống xin lỗi. Cách chương.